pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414. Tới đánh ta A35, Lâm Tịch đem hiệp hội thăng cấp lệnh trực tiếp cho Trác Thiên Ngạo. Thể năng cùng sức sống lại mau đầy. Nàng đi trước hiệp hội cho nàng chuẩn bị chuyên dụng kho hàng đi lấy tài liệu. Chuẩn bị đi thiên xưởng gia công thời điểm, đột nhiên nhận được quỷ khắp tin tức, có phải hay không muốn xử lý thể năng? Người trước từ từ, các ngươi mang về hiệp hội thăng cấp lệnh quá trọng yếu. Chỉ là còn cần một ít đặc thù tài liệu thêm 1.000 kim. Chúng ta lập tức đi các cửa hàng tìm kiếm. Người trước từ từ, thăng cấp thành trung cấp hiệp hội về sau. Hiệp hội đem có được chính mình thiên xưởng. Ở hiệp hội thiên xưởng gia công, tiêu hao giảm phân nửa. Hơn nữa sẽ có rất lớn tỷ lệ gia cực phẩm mơ siêu, Lâm Tịch vừa nghe. Còn có loại này thao tác, cần thiết phải đợi a. Vì thế chạy tới đào từ cấp quặng. Hiện tại khoáng thạch dùng thật sự hung. Hiệp hội vì chế tạo ra toàn khu cái thứ nhất thợ thần. Đã tự cấp nàng thu tài liệu, dù sao cũng là cùng có lợi sự. Nàng sinh hoạt cấp bậc lên đây liền ý nghĩa hiệp hội thành viên phối trí lại đi lên một cái bậc. Thang, trang bị là sở hữu võng du oai phong một cõi cần thiết. Đương nhiên, nàng ngoại trừ, nàng vĩnh viễn đều là xám xịt thập cấp trang bị. Nói thật, nếu không phải linh cấp tay mới trang tất cả đều là chói định. Lại rất ít có người chế tạo. Nàng đều suy xét đổi linh cấp, phòng ngự cơ hồ có thể xem nhẹ, đến lúc đó cao phát ra đánh nàng một chút mới sảng đến mất hồn. Một bên đào quặng một bên đào dược, ngẫu nhiên sát sát quái, cũng bạo một ít tài liệu, cái này người có duyên nhiệm vụ vẫn là man không tồi. Chính giải Lâm Tịch lửa xém lông mày, nàng đã thói quen dùng ngọn gió đi thọc, vô luận sát quái vẫn là giết người. Cây gậy gõ công kích do ngọn gió muốn thấp rất nhiều. Chính là một cái dược sư chói lọi cầm đem thích khách chủy thủ. Sớm muộn gì bị người ta trở thành bác cử báo. Từ có lý nãi nãi bài cái chảo. Một nồi sắt kháng đi xuống đỉnh qua đi 5 cây gậy. Sát quái tâm không hoảng hốt. Tể nhân thủ không run lên. Một nồi sắt chụp 5 cái. Không uổng kính nhi. Vì thế mọi người thường thường có thể thấy một cái xám xịt dược sư xách theo một phen đen tuyền cái. Chảo mãn thế giới chạy, đã thấy nhiều không trách, rốt cuộc mấy ngày hôm trước còn thấy có người mang theo phân nĩa ra tới soát quái đâu. Vô dụng nửa giờ, bên kia hiệp hội đã thăng cấp xong. Hệ thống, chúc mừng sát lục thiên hạ hiệp hội ở hội trưởng khí phách ngạo thiên xuất lĩnh hạ thành. Công đem sơ cấp công hội thăng cấp vì trung cấp công hội. Đã cụ bị tham dự công thành chiến tư cách cũng giải khóa càng nhiều hiệp hội công năng. Tương lai thế giới càng xuất sắc, nguyện các dũng sĩ đoàn kết một lòng. Cộng sang huy hoàng, thế giới, ta làm lừa đá, ta trời ạ, cư nhiên có trung cấp công hội xuất hiện. Có phải hay không lập tức liền có thể đánh công thành chiến? Thế giới, gió thổi đũng quần. Vô cùng yêu tang, 52 cấp kiếm sĩ, cầu, sát lục thiên hạ cấp vị trí, thế giới, lòng dạ hiểm độc thương nhân 521, giá cao thu mua thủy tinh lò luyện vé vào cửa, có đại giới thêm bạn tốt, thế giới, lừa chứng chứng, lòng dạ hiểm độc thương nhân, người đều thu mau nửa đời người, có thể nói một chút đó là gì ngoạn ý không? Ca soát đến tiện nghi bán cho ngươi. Sau đó tiếp tục toàn bình mạn thiên hoa vũ, này tin tức ước chừng bá bình nửa giờ mới tính từ bỏ. Làm sát lục thiên hạ vững chắc ra một phen nổi bật. Mà Trác Thiên Ngạo cái này hội trưởng cũng thành hoa hạ khu danh nhân. Theo khai tạp yến kéo phân người nói, lần này thăng cấp tài liệu thêm phí dụng tổng cộng rớt 1.200 nhiều kim siêu đều là thổ hào A. Thăng cấp cái hiệp hội muốn mười mấy vạn. Đó là nàng tiểu cầu oa đầu phó A, quả nhiên không có tiền không thấy được không xuất sắc, nhưng có tiền tuyệt đối thực xuất sắc, bất quá cũng khó trách quỷ khắp bọn họ vội vàng đi thăng cấp hiệp hội. Lần này thật sự tới không ít cấp quan trọng nhân vật. Sát lục thiên hạ nhảy trở thành hoa hạ khu nhất có thực lực hiệp hội chi nhất. Lâm Tịch chạy tiến công hội đi, thực dễ dàng liền tìm tới rồi một đống màu trắng nóc nhà phòng ở. mặt trên viết thiên sưởng, về sau chính là chính mình chuyên trúc công tác gian. Lâm Tịch bắt đầu chế tạo 40 cấp trang bị, chế tạo trang bị cấp bậc càng cao, tăng lên thuần thục độ cũng càng nhanh. Một đám tài liệu còn không có dùng hết, Lâm Tịch thể năng cũng còn có một nửa thời điểm. Lâm Tịch trên người bỗng nhiên chớp động 7 màu quang huy. Hệ thống, người chơi Tịch Nhược thừa tinh lý thảo. Một ngột nghèo năm, một nắng hai sương, tinh cày không nghỉ, rốt cuộc trở thành bổn khu đệ nhất vị thợ thần. Cơ hồ, sát lục thiên hạ thăng cấp thành trung cấp công hội tin tức vừa mới kết thúc. Bên này Tịch Nhược trở thành thợ thần tin tức lại bắt đầu bá bình. Bổn hiệp hội mọi người tức khắc cười oai miệng, mà mặt khác hiệp hội đặc biệt là cùng Tịch Nhược từng có cũ oán người cơ hồ mỗi người khí đỏ mắt. Hiện tại chủ lưu người chơi 40 cộng, chính là những cái đó các đại hiệp hội một đội tất cả đều là 50 cộng thành viên. Chính là các ăn mặc đều là 40 cấp trang bị. Bởi vì ai đều làm không ra 50 trang bị tới. Không có biện pháp, thuần thục độ là chế tạo sư môn ngực vĩnh viễn đau. Nhưng ai sẽ dự đoán được, cái này lúc trước như chuột chạy qua đường người bình thường người ghét bỏ nhược trí dược sư. Thế nhưng sẽ trở thành bổn khu đệ nhất vị thợ thần. Giống nhau cuối cùng đều sẽ trở thành thợ thần. Chính là cái thứ nhất trở thành thợ thần người sáng thế là có duy nhất đặc thù khen thưởng. Cái này khen thưởng thật sự làm Lâm Tịch tim đập thình thịch. Thợ thần chúc phúc, được khả mơ siêu đối với tận sức với chế tạo sinh hoạt người chơi tới nói. Được khảm cũng không phải cái gì quá nghịch thiên kỹ năng. Bởi vì mỗi cái chế tạo ngũ cấp nhân xưng gọi đều là thợ thần. Trở thành thợ thần lúc sau. Tự nhiên có thể mở ra tân kỹ năng chính là được khả mơ siêu vấn đề là khác thợ thần chỉ có thể. Thả là vĩnh viễn chỉ có thể chế tạo ra một cái khảm không. Chỉ có thể được khảm một khối đá quý hoặc là phù văn. Mà Lâm Tịch bởi vì được đến thợ thần chúc phúc, có thể được khảm ba cái. Lâm Tịch phảng phất thấy một đống lớn đồng vàng hướng về chính mình chạy như điên mà đến. Chắn đều ngăn không được. Có cái này toàn khu duy nhất kỹ năng, đừng nói tiểu cầu oa, nàng biệt thự đều trụ khởi, muốn nhiêu ích sao, muốn được khảm càng nhiều đá quý có được càng làm cho người ta sợ hãi thực lực sao? Lấy tiền tới, tỷ giúp ngươi, chỉ một thoáng Lâm Tịch bạn tốt xin tức khắc liên tiếp chớp động. Người thật sự quá nhiều, mặt sau đều đã soát không ra, có hiệp hội lương cao đào giác. Có phàn giao tình thỉnh nàng hỗ trợ đánh trang bị, còn có hỏi nàng muốn hay không chế tạo tài liệu, bán sỉ giới tiện nghi, nhất khôi hài, cư nhiên còn nhảy ra một đám cầu hôn, nói đã sớm yêu thầm nàng, tê mỏi, yêu thầm lão tử hiện tại mới nói, là lão tử biến thành đại thần cho ngươi không gì sánh kịp dũng khí sao? Lâm Tịch trực tiếp tắt đi bạn tốt xin cùng xa lạ, dệt hoa trên gấm rễ. Đưa than ngày tuyết khó, nguyên cốt truyện trong thế giới, các ngươi đều ở nơi nào đâu, chỉ có thể nói người đều có xu cắt thị hung bản năng. Làm nàng là mọi người đòi đánh hắc tâm liên, tựa hồ tất cả mọi người tinh thần trọng nghĩa bạo liều muốn tới dẫm một chân mới bãi. Thậm chí những cái đó tham dự luân bạch nàng người, có không ít đều là cùng nàng vốn không quen biết, nhân ra tới sát nàng chỉ là bởi vì chính nghĩa cùng công lý. Chỉ là tới vì dân trừ hại, đúng là bởi vì cảm thấy chính mình lọt vào toàn thế giới ghét bỏ. Cảm thấy chính mình tồn tại bản thân chính là cái sai lầm. Tịch Nhược cuối cùng mới vạn niệm câu hôi lựa chọn kết thúc chính mình tuổi trẻ sinh mệnh. Hảo ngôn một câu mùa đông ấm, ác ngữ đả thương người tháng 6 hàn, hiện tại đều biết yêu cầu kết giao nàng sao. Thực xin lỗi, chậm, hết chương.